Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161 Monaco The Flash. Canderon sân bóng vạn chúng reo hò, Atletico Madrid fan bóng đá nhiệt huyết sôi trào, mặc kệ tràng diện như thế nào, dù sao hiện tại bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Forlan chạy đến góc cờ khu hưởng thụ fan hâm mộ bóng đá điên cuồng lớn tiếng khen hay. Diego Forlan oanh ra khó giải thế giới dao động thẳng treo cầu môn góc chết. Trận banh này không có cửa đem có thể bổ nhào vào. De Gea bất lực, đổi ai đến cũng không thể cản ra như thế xảo trá. Đã là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết sút gôn. Atletico Madrid ngoài ý muốn san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn tại nửa chàng sau bằng vào Aguero đột phá phá khung thành cùng Forlan thế giới dao động dẫn. Bóng ngay cả tiến hai cầu san đều tỷ số điểm số. Monaco fan bóng đá chỉ sợ lúc này tâm tình 10 phần hỏng bét. Bọn hắn đội bóng tại trên sân bóng càng có ưu thế. Có thể tại Canderon sân bóng tại Atletico Madrid trước mặt lấy được ưu thế. Monaco biểu hiện được đã rất tốt, nhưng là bọn hắn bỏ qua quá nhiều cơ hội, thật lãng phí quá nhiều cơ hội. Không biết lúc này Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh làm cảm tưởng gì? Tư Đồ Vân Binh có thể có ý, kiến gì, vỗ tay thôi, Forlan thế giới dao động xác thực đặc sắc. Mà lại hắn cũng có một cước tỷ lệ chính xác không tầm thường sút xa. Nhưng ở tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Tư Đồ Vân Binh vẫn là tiến hành lâm tràng điều hành. Thay người, lúc này điểm số biến thành thế hòa. Hắn cần suy nghĩ đối thủ sẽ làm thế nào. Mình lại nên làm như thế nào. Thế là hắn dùng Witzel đem Phan Cao thay đổi trận. Cho đội bóng đánh ra thủ thế. Để đội bóng tiến hành phòng thủ phản kích, Atletico Madrid nửa chàng sau dựa vào Aguero cùng Forlan cưỡng ép kéo dài tính mạng. Hiện tại ngược lại là khi thế như hồng, sĩ khí đại trấn bọn hắn tất nhiên muốn tại sân nhà thực hiện nghịch chuyển. Monaco có thể lựa chọn cùng bọn hắn chính diện giao phong. Nhưng ngay cả ném hai cầu về sau cầu thủ tâm thái có thể sẽ phát sinh ba động. Lúc này Tư Đồ Vân Binh lựa chọn cẩn thận cách làm. Tranh tài thời gian còn có 20 phút. Hắn biết kiên nhẫn chờ cơ hội. Cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Về phần Phan Cao, Tư Đồ Vân Binh sẽ không trách cứ hắn. Cấp bậc này đọ sức. Rất khó có tiên phong có thể mỗi trận đấu đều trạng thái kỳ giai. Nắm chặt mỗi một cơ hội. Cho dù là Ronaldo cùng Messi. Cũng không phải buổi diễn Champions League đều có thể dẫn bóng. Cho dù bọn hắn tại 70% trong trận đấu dẫn bóng. Đây đã là đại biểu cho đương đại tiên phong tối cao tiêu chuẩn. Còn lại tiên phong, trên cơ bản cũng không thể siêu vượt bọn họ. Thỉnh thoảng sẽ có người cái nào đó mùa giải trạng thái đại dũng. Nhưng trường kỳ ổn định đến xem. Messi cùng Ronaldo hiệu suất bảo trì nhất là ổn định. Tại Monaco hoàn thành thay người về sau, Atletico Madrid bên này tạm thời án binh bất động, bọn hắn trước đó đã đổi hơn người, nhìn thay người về sau liền lấy được dẫn bóng. Hiệu quả không tệ, Resino ở đây bên cạnh càng không ngừng cho đội bóng động viên. Tư Đồ Vân Binh thì tương đối bình tĩnh. Cho dù là Champions League thủ tú, Tư Đồ Vân Binh lại biết hắn đội bóng chính là không bao giờ thiếu chiến ý. Hiện tại ngược lại là cần bọn hắn giữ vững tỉnh táo. Tuyệt đối không nên bởi vì dẫn trước ưu thế bị san bằng mà tâm tính mất cân bằng. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Atletico Madrid cấp tốc khởi xướng cường công. Bọn hắn muốn tranh thủ tại thời gian còn lại bên trong đem so với phân nghịch chuyển. Monaco bên này thay người nhìn cũng là nhận sợ. Witzel ra sân sau đánh trúng trận cánh phải. Đã là tăng cường đường biên phòng thủ. Cũng là để trung lộ phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Tranh tài 74 phút. Maxi Rodriguez cánh phải cường đột Mauro thành công hạ ngọn nguồn hậu chuyện bên trong. Forlan trung lộ bọc đánh đoạt điểm bại bởi Benatia. Từ phía sau đánh đầu giải vây ra ngoài. Tại Nkulu đánh đầu tiếp sức lại đem cầu hướng về phía trước đỉnh đi về sau. Suarez ở giữa sân mang về rút lui tiếp ứng bên trong cầu hoành gõ. Witzel theo vào lệch chậm. Dominguez dẫn đầu cắt bóng. Lúc này có thể nhìn thấy Atletico Madrid trận hình trước ép biên độ lớn cỡ nào. Tuyến hậu vệ hiện lên hình cái đĩa đi vào trung tuyến hậu phương. Hoàn toàn là một bộ đè ép Monaco muốn điên cuồng công kích tư thế. Sau 2 phút, Simeo cánh trái 45 độ lên chân truyền bên trong. Agüero vùng cấm địa sau điểm đệm bắn bị De Gea nhẹ nhõm tịch thu. Trận banh này không có đánh ra uy hiếp. Atletico Madrid không ngừng mà tăng cường tiến công đầu nhập. Tranh tài phút thứ 80, Uifalusi trước chen vào trợ công đến trước trận cánh phải. Tại cùng Maxi Rodriguez gặp trở ngại phối hợp về sau hắn từ ngoại tuyến bên trong cắt giết tới. Vùng cấm địa biên giới. Tại Nkulu trở về thủ vùng cấm địa đồng thời. Vertonghen đỉnh ra phủ kín Uifalusi. Từ phía sau đại lực đưa bóng đá hướng cầu môn sau điểm. Trận banh này giống như truyền giống như bắn. Lung lay De Gea không có làm ra dập tắt lửa. Sau điểm theo vào Simao phi thân sẻng bắn lại lệch một ly. Bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Canderon sân bóng nhìn trên đài vô số Atletico Madrid fan bóng đá thất vọng thở dài. Bọn hắn suýt nữa san đều tỷ số điểm số. Lúc này Monaco fan bóng đá đầy mặt vẻ u sầu. Tư đồ Vân Binh lại tại bên sân vẫn khí định thần nhàn. Tại quá khứ 10 phút Atletico Madrid điên cuồng tấn công phía dưới. Monaco phòng tuyến biểu hiện làm hắn hài lòng. Mà hắn cũng biết Atletico Madrid treo một hơi điên cuồng tấn công. Hoàn toàn đã có chút mất đi tỉnh táo. Bọn hắn đối sân nhà cầm xuống 3 phần ý chí 10 phần mãnh liệt. Tranh tài 84 phút. Witzel ở phía sau trận cánh phải bước đoạt Simao, khiến cho Simao chỉ có thể đưa bóng hoành đánh trúng đường về sau. Jurado căn bản không có cơ hội đụng cầu. Bóng đá bị Perez đoạn sau đó Monaco ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Bởi vì Atletico Madrid trận hình để lên biên độ quá lớn. Perez từ sau trận đẩy về phía trước tiến công thế lúc. Atletico Madrid trung hậu nơi trốn thừa không có mấy cầu thủ gần như không có khả năng ăn ý nhanh. Chóng trở về thủ đến phía trước cầu môn khu vực. Thế là giữa trận Asensio lập tức triển khai bước đoạt. Hy vọng có thể kìm chân Monaco tiến công. Dù là phạm lỗi cũng sẽ không tiếc. Perez vừa qua khỏi trung tuyến liền đưa bóng hoành gõ. Hắn biết lúc này nhất định phải đánh nhanh. Cho nên khi các đội hữu vị trí chạy trận hình tản ra có an toàn tiếp ứng không gian về sau. Hắn liền không lại khống chế bóng. Matic trung lộ theo vào chi sau tiếp tục lội cầu đẩy về phía trước tiến. Lúc này Atletico Madrid tuyến hậu vệ chỉ còn lại 3 tên hậu vệ. Dominguez, Ibanez, Perea, 3 người tại ở ngoài vùng cấm nắm chặt trung lộ. Phòng ngừa trung lộ lỗ hổng quá lớn bị Suarez phản việt vị lợi dụng. Ngay tại Matic thúc đẩy thế công đi vào Perea trước mặt lúc. Hắn không đợi Perea có phòng thủ động tác liền đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Gareth Bale từ đó trận hậu phương khởi động. Một đường gia tốc bão táp. Rốt cục tại Matic thúc đẩy thế công tao ngộ Perea lúc đi tới Matic bên trái đằng trước. Matic cho hắn đưa ra chuyền bóng vừa đúng. Uifalusi từ đường biên cơ hồ cùng Gareth Bale đồng thời khởi động lui về. Thế nhưng là tại cái này vượt qua 40 mã phi nước đại đường đi bên trên. Uifalusi lại bị càng vung càng xa. Chính hắn càng chạy càng là nhụt chí. Hoàn toàn đuổi không kịp. Gareth Bale lội cầu bên trong cắt lúc. Ibanez quay người lập tức hướng hắn phóng đi. Nhưng nhìn cũng trên cơ bản đuổi không kịp. Hiện trường Atletico Madrid, fan bóng đá ánh mắt bên trong lộ ra tương tự hoảng sợ. Monaco fan bóng đá thì phá lệ hưng phấn cùng chờ mong. Gareth Bale đơn đau, thủ môn Azenzo nâng lên bỏ cửa xuất kích. Tại Gareth Bale khoảng cách cầu môn còn có 1.5 yard tả hữu khoảng cách lúc. Azenzo đã tại trước mắt hắn không đủ 5 yard địa phương. Gareth Bale không tiếp tục lội cầu hoặc lên chân sút gôn, mà là chân trái đưa bóng hoành đánh trúng đường. Đã không người chằm chằm phòng Suarez trước đâm trúng thoát khỏi Dominguez đối mặt không môn một. Cước đẩy bắn đưa bóng nhẹ nhõm đánh vào. Suarez đẩy bắn không môn. Bóng vào rồi. Monaco một lần nữa dẫn trước Atletico Madrid. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, Atletico Madrid mặc dù đang tiến hành điên cuồng tấn công, nhưng là cũng không có đối Monaco đánh ra uy hiếp. Chỉ có một cái giống như truyền giống như bắn máy sẽ khiến Monaco phòng tuyến khủng hoảng. Bọn hắn tại trận công kiên bên trong nhìn biện pháp không nhiều. Kết quả Monaco nắm chặt phòng tuyến, nắm lấy cơ hội đánh ra gió lốc phản kích. Giữa trận thúc đẩy, vừa đường nhanh chóng theo vào. Sau đó lại đưa ra bảo mẫu cầu. Suarez trận banh này tiến thật nhẹ nhõm. Mà Gareth Bale hôm nay một truyền một bắn biểu hiện có thể nói kinh diễm toàn trường. Đặc biệt là khi hắn mỗi lần khởi động lúc mang tới tốc độ lực trùng kích đơn giản để UEFA Lucy cảm thấy tuyệt vọng. Hắn sao có thể nhanh như vậy? Hắn tựa như là Monaco The Flash. Dẫn bóng sau Suarez ngón tay Gareth Bale. Từ phía sau cuồng hống lấy cùng Suarez kề vai sát cánh cùng nhau dọc theo bên sân hướng đội khách. Fan bóng đá khán đài trước phi nước đại. Tư đồ Vân Binh nhưng không có đi chúc mừng. Hắn quay người đi tới ghế dự bị trước. Đem đang ăn mừng bên trong Mulatto cùng Mangani lôi đến trước mặt. Để cho hai người chuẩn bị dự bị đăng tràng. Mangani có lẽ có ít ngoài ý muốn. Hắn tại Monaco giữa trận thuận vị bên trong thứ hạng là thứ nhất đếm ngược. Nhưng lại tại trọng yếu như vậy trong trận đấu có ra sân thời gian. Đương nhiên, Monaco giữa trận bản thân cầu thủ không coi là nhiều. Nhất là Mongongu cùng Nkulu đều có thể đánh tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ tình huống dưới. Tại Monaco chúc mừng kết thúc về sau, bọn hắn lập tức tiến hành thay người. Tư đồ Vân Binh đem cuối cùng hai cái thay người danh ngạch đều dùng hết. Atletico Madrid bên này thì là cũng tiến hành đánh cược lần cuối. Resino cách dùng nước tiên phong Pongo thay đổi hậu vệ Perea. Lại đến nhất danh tiên phong. Resino cùng tư đồ Vân Binh thay người không mưu mà hợp. Tư đồ Vân Binh tăng lên phòng thủ. Hắn tăng cường tiến công. Mulatto cùng Mangani đăng tràng, phân biệt thay thế Mauro cùng Gareth Bale. Mangani có hậu vệ thuộc tính, cho nên cho dù là đánh tiền vệ phòng ngự, cũng có thể gia tăng đối vùng cấm địa hiệp phòng. Lại thêm Nkulu, bọn hắn tỏa chấn giữa trận hàng đầu mục tiêu là hoàn toàn phong tỏa ngăn cản đối thủ trung lộ tiến. Công, khiến cho đối thủ chỉ có thể đánh đường biên. Sau đó còn lại tiền vệ phòng ngự đi hiệp phòng đường biên. Tiến một bước gia tăng đối thủ đường biên tiến công độ khó. Tại thay người về sau, Atletico Madrid bên này hiển nhiên là đập nồi dìm thuyền muốn tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Monaco còn bảo lưu lấy Suarez ở phía trước. Bởi vì tranh tài thời gian duyên cớ, Atletico Madrid tiến công hơi có vẻ nóng vội. Tại trận địa chiến thúc đẩy bị ngăn trở tình huống dưới. Vừa đường lên cầu mục đích tính chất không đủ minh xác. Tựa như là tại tìm vận may. Tư đồ Vân Binh sở dĩ không có thay đổi Mongongu gia tăng phòng không. Rất lớn nguyên nhân là Benatia cùng Vertonghen phòng không đã có nhất định bảo hộ. Nhất là đối phương uy hiếp lớn nhất tiên phong Aguero cũng không am hiểu tranh đoạt không trung cầu. Bản thân chiều cao của hắn ngay tại hậu vệ trước không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Thậm chí có thể nói là tuyệt đối thế yếu. Atletico Madrid tiến công vẫn không lý tưởng. bị đá có chút loạn. Monaco bên này phòng thủ sau khi thành công nếu là tình huống nguy cấp, cũng liền đá mạnh giải vây. Nếu có thì giờ rảnh ở giữa không chế bóng, vậy liền kéo dài một ít thời gian, tiến một bước tiêu hao đối thủ. Tranh tài tiến vào giai đoạn sau cùng, Resino ở đây biên chỉ huy đội bóng lộ ra bề bộn nhiều việc. Tư Đồ Vân Binh thì ngẩng đầu ưỡn ngực bình tĩnh chú ý tình thế phát triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN